Đan Võ Thần Tôn, chương 1199, cuồng vọng, góc truyện audio.com, máu tươi huy sái thời khắc mọi người đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Tinh Hà quá mạnh, bọn hắn tuyệt không phải Diệp Tinh Hà địch thủ. Chỉ nghe, phù phù, một tiếng, tên kia áo bào đen trung niên quỳ rạp xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Công tử, ta sai rồi, ta không nên đối công tử trong lòng còn có ác ý, là ta lòng tham nhất thời, còn mời công tử mở một mặt lưới, tha ta một cái mạng chó đi. Người này là trong mấy người này, thực lực người mạnh nhất, đã đi đến linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Liền hắn đều quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt, dập đầu cầu xin tha thứ, mọi người sao dám trì hoãn. Lập tức, thùng thùng, quỳ xuống đất dập đầu thanh âm, bên tai không dứt. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, khẽ cười nói. Một bầy kiến hôi cũng dám giết ta. Chấm, cốt, mọi người thân thì cùng nhau chấn động, dập đầu nói lời cảm tạ, sau đó đứng lên liền trốn. Diệp Tinh Hà tất nhiên là không thèm để ý, cúi người lấy xuống cái kia gốc tinh hồn phượng hoàng thảo. Linh thảo vào tay thời điểm, một cỗ nồng đậm tinh thần lực lượng theo lòng bàn tay chảy vào kinh mạch bên trong. Diệp Tinh Hà trên thân, lập tức sáng lên nhàn nhạt tinh quang, hai hai hô ứng. Hắn câu lên nụ cười nói, có này linh thảo ta liền có thể luyện chế tinh hồn thối thể đan, giúp ta đột phá tinh thần bá vương thể. Bất quá, còn thiếu hai vị dược tài, đợi tiến vào phong đan thành lại tìm cũng không muộn. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn thu hồi linh thảo quay về phi thuyền rơi xuống chỗ. Đột nhiên, một cỗ khí thức mạnh mẽ, phi tốc tới gần. Xé gió thanh âm, như lệ quỷ rít lên. Trong chớp mắt liền có một đạo ngân mang bay vụt tới. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, thân thể chấn động thôi động tinh thần bá vương thể. Chỉ gặp trên người hắn ánh bạc sáng chói, tinh quang hóa giáp. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương lực lượng tụ hợp vào lòng bàn tay, một nắm chặt cái kia bay vụt mà đến ngân mang. Tiếp theo, hắn cúi đầu xem xét, đúng là một nhánh tinh thiết mũi tên. Tiểu tạp toái, ngươi cũng là có mấy phần bản sự. Một giọng nói khinh khỉnh từ xa mà đến gần. Diệp Tinh Hà theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy tên thanh niên dục ngựa tới. Người tới đều là quần áo lộng lẫy, khí chất ung dung, dưới thân càng là ngồi cưỡi linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu yêu thú. Người cầm đầu thân mang màu xanh gấm vóc trường bào, tay nắm một thanh huyền thiết nặng cung, hai đầu lông mày tràn đầy kiệt ngạo. Mới vừa bắn tên người, đúng là hắn. Diệp Tinh Hà lạnh giọng chất vấn, ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao đánh lén tại ta? Chấm, cái kia kiệt ngạo thanh niên mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, mỉm cười nói. Tại đây phong vân bên trong dãy núi, ta Cố Minh Trạch muốn giết người nào, liền giết ai. Huống chi ta đánh một ngày săn, còn không có gặp giống ngươi như vậy thú vị con mồi. Giết ngươi, không chỉ có thể tìm chút việc vui, có thể được cái kia vạn người không được một tinh hồn phượng hoàng thảo, các ngươi nói, có đúng hay không? Lời này vừa nói ra, phía sau hắn mấy tên thanh niên cười vang. Tiểu tử này mặc dù là linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu, lại có thể tiếp được Cố thiếu gia một tiễn, quả thực thú vị. Giết tiểu tử này, không so với cái kia xúc sinh thú vị nhiều. Hôm nay liền giết hắn, cho thiếu gia trợ trợ hứng. Các ngươi hoàn khố, lại đem người xem như yêu thú săn giết. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý mờ mịt, lạnh giọng nói. Góc truyện audio.com, một đám xúc sinh không bằng đồ vật thật là đáng chết. Cố Minh Trạch biến sắc cả giận nói. Ta đáng chết, thật sự là hài hước. Văn Thao, ngươi đi cùng hắn chơi đùa. Phải, thiếu gia. Một tên sắc mặt đen kịt thanh niên lộ ra nhe răng cười, tung người xuống ngựa, múa động trường đao trong tay, nhanh chân tới. Dân đen, dám đối Cố công tử bất kính, ta này liền làm thịt ngươi. Văn Thao hét lớn một tiếng, khí thế bàng bạc đột khởi, đúng là linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu cảnh giới. Hắn thả người vọt lên, thần cương hợp thành vào trường đao trong tay, sáng lên màu đỏ hào quang. Lập tức một cổ cực nóng khí, đập vào mặt. Chết, Văn Thao tiếng quát như sấm, một đao chém về phía Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Hạng run rế cũng dám nói bừa, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Vô chi, dứt lời, hắn thân thể chấn động tinh quang thấu thể mà ra, đấm ra một quyền. Oanh, quyền đao chạm vào nhau, cương khí bốn phía. Chỉ nghe, két, một tiếng vang giòn, trường đao ứng tiếng mà đứt. Cái gì, Văn Thao sắc mặt chấn kinh, liền lùi lại hai bước thất thanh hét lớn. Ngươi có thể tay không đoạn ta thất phẩm bảo khí, ta không chỉ muốn đoạn ngươi bảo khí còn muốn mạng của ngươi. Diệp Tinh Hà quát chói tay một tiếng, quyền thế không giảm, hung hăng đánh tới hướng Văn Thao lồng ngực. Ầm, quyền kình xỏ xuyên qua lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi. Đợi thi thể rơi xuống đất thời điểm, phát ra một tiếng vang trầm. Mọi người ở đây đều chấn kinh, hung hăng nói một luồng lương khí. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào Cố Minh Trạch trên thân, sát ý đột khởi. Hiện tại, đến phiên ngươi, Cố Minh Trạch đối đầu ánh mắt này, trong lòng hoảng sợ, vô ý thức kéo động dây cương, dưới hông yêu thú liền lùi mấy bước. Nửa ngày qua đi, hắn mới giật mình hoàn hồn, nổi giận gầm lên một tiếng. Hèn mạt, không quan trọng một cái linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu phế vật ta sẽ sợ ngươi. Dân đen, ngươi cũng dám khiêu khích ta, thật là muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn rút ra tiễn cái sọt bên trong mũi tên, thả người vọt lên. Sau một khắc nặng cung kéo căng, dây cung vù vù. Hạo đãng thần cương tụ hợp vào mũi tên bên trong, sáng lên sáng chói ngân mang. Sắc bén thần cương, không có gì không phá. Cố Minh Trạch cười đắc ý, coi như thân thể ngươi cường hãn lại như thế nào. Ta này diệt thần cung phối hợp sắc bén thần cương, đủ để thí thần. Đi chết đi, dứt lời, hắn buông ra dây cung, mũi tên bắn ra. Âm thanh xé gió bén nhọn chói tai, mũi tên càng là nhanh hơn tia chớp, đảo mắt đã tới Diệp Tinh Hà trước người. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, chấp mê bất ngộ, lời còn chưa dứt tinh quang lại nổi lên. Tinh thần bá vương thể, ngưng tinh quang hóa giáp, không gì không phá, không gì có thể phá. Chỉ nghe, làm, một thanh âm vang lên, mũi tên đánh trúng Diệp Tinh Hà lồng ngực trong nháy mắt bẻ gãy. Mà Diệp Tinh Hà trên thân, liền quần áo cũng không từng xuất hiện một tia nếp uốn. Thấy một màn này, mọi người mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ tiếng hô liên tục. Điều đó không có khả năng, Cố Minh Trạch sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ thấp giọng nỉ non. Ngươi làm sao có thể ngăn lại ta một tiễn này? Sâu kiến, không cần biết. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước dưới chân tinh nguyệt hiển hiện trong nháy mắt đi vào Cố Minh Trạch trước người. Còn không đợi Cố Minh Trạch phản ứng, Diệp Tinh Hà đã là thôi động trong cơ thể huyền hỏa. Gocchuyenaudio.com, ngũ sắc huyền hỏa tuôn trào ra, phía sau hắn huyền hỏa hư ảnh thoáng qua ngưng kết uy danh hạo đãng. Sau một khắc huyền hỏa hội tụ quyền thượng đấm ra một quyền. Đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ ngũ trọng thiên hỏa đốt thế. Diễm hỏa thao thiên, quyền ảnh gào thét mà tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, huyền hỏa trọng quyền, hung hăng đánh vào Cố Minh Trạch trên đan điền. Cố Minh Trạch bay ngược mà ra, phần bụng đã sớm bị quyền kình xỏ xuyên qua, lưu lại một dữ tợn lỗ máu, máu chảy ồ ạt. Dân đen, ngươi dám phế đan điền ta. Cố Minh Trạch sắc mặt dữ tợn, một tiếng gào thét về sau. Oa, một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn đúng là khí hỏa công tâm, ngất đi. Công tử, cái kia mấy tên thanh niên hoảng sợ không thôi, vội vàng tung người xuống ngựa. Trong đó, một tên áo bào trắng thanh niên vội vàng nói. Nhanh, nắm Cố công tử nhấc trở về, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, Mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc thu gai ít, không bắp vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.